Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người lấy từ trên người ra một con dao, đâm tới Kỳ Văn Triển. Kỳ Văn Triển, cẩn thận sau lưng. Tạ Vãn Tình hồi phục tinh thần, nhìn về phía Kỳ Văn Triển la to. Lúc này anh xoay người, con dao của người kia cứ như vậy đâm vào bên hông Kỳ Văn Triển. Không phòng bị phía sau có người, từ chỗ tôi đánh lén lưng Kỳ Văn Triển một dao, máu tươi trong nháy mắt bắn ra. Văn Triển, Tạ Vãn Tình rút cuộc nhịn không được la lên. Nghe thấy máu từ bên hông Kỳ Văn Triển chảy ra, ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, phải nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Văn Triển, Tạ Vãn Tình khóc dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hai mắt của cô mơ hồ. Văn Triển, anh mau chạy đi, đừng lo cho em. Cô không muốn được anh, tuyệt đối không muốn. Có Học Văn anh ở đâu, anh mau đến đây đi. Văn Triển, anh mau đi đi, anh đi đi. Tạ Vãn Tình la lên. Kỳ Văn Triển bị một người khác đấm mạnh một cú khiến anh bay ra ngoài, vừa lúc ngã sấp xuống bên người Tạ Vãn Tình. Văn Triển, Tạ Vãn Tình lo lắng nhìn anh. Kỳ Văn Triển chống người dậy đi tới trước mặt Tạ Vãn Tình, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, bàn tay chìa ra muốn giúp cô lao đi, nhưng lại thấy người không có chút sức lực. Đừng khóc, Vãn Tình, anh sẽ không để cho bọn họ tổn thương em, sẽ không. Văn Triển, Tạ Vãn Tình khóc đến không thể kiềm chế được nữa, nhìn anh không ngừng lắc đầu. Anh không được có việc gì, anh có nghe không? Anh không được có việc gì. Anh sẽ không sao đâu. Phía sau lưng lại bị đạm một cái, thân thể Kỳ Văn Triển rất đau, ngửa ra nằm trên mặt đất. Thấy những người đó đang tiến đến, lấy xuống tay với Tạ Vãn Tình, anh liền lờ mạng đứng dậy, lấy thân che trước mặt cô, đôi mắt tràn đầy hung dữ trừng những người đó. Khi thế đó khiến đám người kia dừng lại nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Chu Thất Thành đang đứng ở phía sau vẫn không mở miệng. Hắn nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt, ý tứ trong mắt không rõ, tôi nhanh nhếch khóe miệng vỗ tay. Được, được, nhìn không ra đấy, thế gian vẫn có người đàn ông si tình như vậy. Mày muốn chết chung với con mày thì tao sẽ chiều mày. Vỗ vỗ tay, hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem Kỳ Văn Triển trói lại. Kỳ Văn Triển đang bị sao chém trọng thương nên không đánh lại được sức lực của mấy gã đàn ông. Vì bọn họ trói lại, vết dao trên lưng bởi vì dễ dụa mà máu càng chảy dữ dội. Mấy người kia không thèm sự dễ dụa của anh ra cái dạng gì, liền trói tay anh lại. Anh dễ dụa đi tới trước mặt Tạ Vãn Tình. Vãn Tình, em không sao chứ? Tạ Vãn Tình cảm giác giọng nói khàn đặc cả rồi, muốn nói gì lại nói không được, không ngừng lắc đầu. Nghe thấy bụng anh đang chảy máu, cô không có việc gì nhưng anh lại có chuyện. Văn Triển, Văn Triển, cô không ngừng gọi tên Kỳ Văn Triển đáp lại câu kia. Anh đừng cử động, anh đừng cử động, em xin anh đừng cử động, đừng cố gắng tiến lại đây nữa, nếu không máu sẽ chảy nhiều hơn. Văn Triển, hít mũi, cô buộc mình bình tĩnh nhìn Kỳ Văn Triển. Văn Triển, anh không sao chứ? Văn Triển, máu Kỳ Văn Triển chảy rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của Tạ Vãn Tình, lăng lắc đầu. Em đừng lo cho anh không sao. Sao lại không sao, máu chảy nhiều như vậy. Vẻ mặt Tạ Vãn Tình đau xót, đều là bởi vì cô. Em xin lỗi, xin lỗi. Đều là bởi vì cô mới làm anh bị như vậy. Kỳ Văn Triển lắc đầu, vết sắc trên mặt mất hết, nhìn Tạ Vãn Tình. Không liên quan đến em, Vãn Tình, anh thật sự không sao. Anh vẫn là lo lắng cho cô vừa mới sảy thai. Anh sợ cơ thể cô không thoải mái, lại sợ cô bị Cố Học Văn bỏ rơi, lại sợ cô sẽ khổ sở, muốn giúp cô, sáng sớm muốn đến bệnh viện thăm cô. Ở trước cửa sau dự nửa ngày muốn đi vào, muốn đi tìm cô, nhưng không đợi anh vào cửa, liền thấy mấy người đỡ một người phụ nữ đi ra. Bên ngoài nhìn vào giống như người nhà mang theo người bệnh rời đi. Nhưng mà đến lúc có mấy người đỡ người phụ nữ kia lên xe, thì một trận gió thổi qua. Anh đột nhiên thấy rõ gương mặt của người phụ nữ, chẳng phải là Tạ Vãn Tình thì là ai? Có người muốn hại Tạ Vãn Tình. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến anh không chút nghĩ ngợi đuổi theo chiếc xe hơi. Theo dọc đường đi, anh đuổi theo vô cùng vất vả, còn phải cẩn thận. Đuổi theo mãi đến vùng ngoại thành, từ rất xa nhìn thấy chiếc xe kia biến mất. Sau khi quẹo vào một khúc cua, anh cũng thấy lo lắng, nhanh chóng đuổi theo thì lại mất dấu. Sốt ruột quá anh đẩy xuống xe đi tìm, bởi vì trời mưa mà đường ướt nhẹp. Đây lại là vùng có rất nhiều nhà xưởng, anh hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe kia. Tìm nửa ngày rốt cuộc ở trước một nhà xưởng bỏ hoang mới tìm thấy dấu bánh xe. Anh không dám tới gần, cũng không xác định đối phương là ai, có bao nhiêu người. Trong quá trình tìm Tạ Vãn Tình, anh cũng đã báo cho cảnh sát. Lúc đầu anh còn tránh ở bên ngoài chỗ tối muốn chờ cảnh sát đến, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại cho người bắt nạt Tạ Vãn Tình. Vì thế anh bất chấp thực lực của mình thua xa đối phương, cũng không nghĩ ngợi chạy vào, làm thế nào cũng muốn ngăn cản đối phương làm hại Tạ Vãn Tình. Nhưng không ngờ anh vẫn là đánh giá cao năng lực của mình, chẳng những không có cứu được Tạ Vãn Tình, còn để mình bị bắt theo. Anh Thành, mấy tên thuộc hạ trói chặt Kỳ Văn Triển, mắt nhìn Chu Thất Thành. hai đứa nó phải xử lý như thế nào ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net